Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, một cái bẫy. Ngoặc kép, ta cùng A Bình, Vạn Cát trưởng lão, tẩu tán về sau, một mình xâm nhập nơi đây, đúng gặp ba, năm cái Huyền Vũ Cốc đệ tử ẩn hiện, liền giúp cho giết chết, lại gặp cốc bên trong trải rộng vẫn thạch. Có lòng thu nạp, tiếc rằng số lượng quá nhiều mà mang theo không tiện, lập tức chuyển vào trong động, muốn từng cái xem xét, về sau nghỉ ngơi mấy ngày, ai ngờ các vị chạy đến, hoành hành cướp đoạt. A Phong, 40 tuổi bộ dáng, thân cao thể tráng, mũi lồi mắt nâu, loạn tóc từng cục, một thân trường sam màu đen rách dưới không chịu nổi. Vị này nguyên thiên môn đệ tử, tu vi không thấp, chính là trúc cơ tầng 8 cao thủ. Nhớ kỹ người này khéo đưa đẩy, ngang ngược, mà lúc này lại mỏi mệt, nôn nóng, bối rối, mà lại phẫn nộ. Có lẽ chính như nói tới, hắn có lẽ kinh lịch qua một phen chém giết. Thế là, sơn cốc bên trong y nguyên lưu lại lộn xộn sát khí cùng người chết đốt cháy dấu vết. Tuy bị A Thắng, A Tam cùng Phùng Điền chỗ xem nhẹ chủ quan, nhưng vẫn là không thể giấu giếm được một người khác hai mắt. Mà cái gọi là không cáo mà biệt, đơn thuần ác ý suy đoán. Vạn Cát trưởng lão sau khi xuất quan, yên tâm không xuống, liền dẫn lấy ta cùng A Bình ra ngoài xem xét, lại ngoài ý muốn tao ngộ truy sát. Lúc đó tình hình nguy cấp, ta ba người bị bước đi xa. Bây giờ lần nữa trùng phùng, quả thật may mắn mà các vị không những không thêm ân cần thăm hỏi, ngược lại lấy cớ bức bách, lòng người hiểm ác, không ngoài như vậy, thấy lợi quên nghĩa, chớ đây là rất. A Phong hướng về phía Vô Cữu trừng mắt liếc, hình như có cố kỵ, ngược lại nhìn hướng A Thắng, giống giận, lấy nhiều khi ít, đoạt ta vẫn thạch. Chính là các vị trong miệng đồng môn tình nghĩa. Lảo đảo mấy bước, chân bên phát ra đá vàng tiếng vang. Hắn đưa tay một chỉ, tức hổn hển nói, vẫn thạch toàn bộ ở đây, các người cứ việc cầm đi. Một đống lớn vẫn thạch, giống tòa núi nhỏ, bị đá động về sau. Xoạt, lộ ra mấy khối đã bị bổ ra vẫn thạch. Trong đó ẩn ẩn lóe ra tinh thạch sáng lên, cũng tản ra nồng đậm khí cơ. Ai nha, quả nhiên có linh thạch. A Tam hưng phấn không thôi. A Thắng cũng là hai mắt thả ánh sáng, xoa xoa hai tay, lại có chỗ lo lắng. Hồ Nghi nói thật. A Phong lui về phía sau hai bước, dưới chân mềm nhũn, lại co quắp ngồi tại mặt đất. Hừ hừ nói, ta thương thế tại người, như thế nào là ngươi bốn người đối thủ, mà lại đem vẫn thạch phân ta hai thành. Này chuyện như vậy bỏ qua. Hắn trước đây cực kỳ cường hoành, lúc này đột nhiên yếu thế, có lẽ tình thế so người mạnh, hắn không khỏi không tránh lui nhường nhịn. Ha ha, Vô Cứu, A Thắng ha ha vui lên, lên tiếng triệu hoán. Theo hắn nghĩ đến, có thể bức bách A Phong nhượng bộ, trừ hắn ứng biến thỏa đáng bên ngoài, Vô Cữu tồn tại cực kỳ trọng yếu, nhiều rồi một cái trúc cơ cao thủ đâu. Đây cũng là người đông thế mạnh chỗ tốt. Vẫn thạch, ngươi xem coi thế nào phân phối. A Thắng khiêm nhượng một câu, đã liên tục không ngừng đi rồi đã qua. A Tam càng là mừng rỡ khó nhìn, ha ha cười mờ ám. Phùng Điền cũng mất rồi rụt rè, đưa tay nắm lên một khối to bằng đầu nắm tay nhỏ vẫn thạch chú mục tường tận xem xét. Mà A Phong thì là co quắp ngồi lấy, đầy mặt uể oải, hắn âm trầm ánh mắt, thỉnh thoảng đảo qua A Thắng, A Tam, Phùng Điền, cùng xa xa áo trắng bóng người. Vô Cữu từ khi bước vào hang động, lên tiếng nói chuyện, cho đến rằng co tình hình nghịch chuyển, hắn thủy chung đứng tại nguyên nơi. Trước mặt 20-30 trượng bên ngoài, chính là bốn vị tiên môn đệ tử, cùng xếp thành như ngọn núi nhỏ vẫn thạch. Sau lưng thì là lúc đến cửa hang, chỉ cần lui lại một bước, liền có thể đường cũ trở về. Có lẽ là lo nghĩ chưa tiêu, hắn còn tại quan sát, mà nhìn lấy ba vị đồng bạn đã lần lượt tại lật nhặt vẫn thạch. Hắn rốt cục vẫn là chuyển động rồi bước chân, trên trăm khối vẫn thạch, thật lớn một đống, vài thước lớn nhỏ, liền có 70-80 chi nhiều, nếu như mỗi khối ở trong chứa 5 khối ngũ sắc thạch, chính là 300-400 khối, lại có hơn 1000 linh thạch. Một khi toàn bộ thu nạp, lại có thể tăng lên mấy tầng tu vi đâu. Nhìn thấy bảo vật, hai mắt thả ánh sáng. Vô Cửu, mặc kệ là lúc trước Vô Tiên Sinh, Công Tôn tướng quân, vẫn là dưới mắt tiên môn đệ tử, hắn đều là giống nhau tục nhân. Huống chi vẫn là cần thiết ngũ sắc thạch, hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ qua đây, mà sở dĩ trở nên cẩn thận. Bởi vì nếm qua quá nhiều thua thiệt, tuy nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chung quy liều vẫn là tính mệnh, chỗ tốt cực lớn, không để sống sót, mà chần chừ nữa một lát, vẫn thạch liền bị ba tên kia chia cắt rồi. Vô Cửu chậm rãi tăng tốc bước chân, bỗng sắc mặt biến đổi, chỉ nghe oanh một tiếng, theo đó tia sáng đột nhiên tránh mà pháp lực cuồng loạn. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, lách mình tật độn, mà đến lúc cửa hàng dĩ nhiên biến mất, hắn vanh đâm vào một tầng xoay tròn tia sáng phía trên, không lo được hoa mắt chóng mặt, thuận thế hướng xuống cắm rơi, mà đã từng mặt đất nham thạch lại cấm chế lấp lóe, căn bản không dung độn hành, hắn nghịch chuyển thẳng lên, mà chưa đi mấy trượng lại có tia sáng ngăn cản. Y nguyên không đường có thể đi, người chưa rơi xuống đất, hai tay hợp lại, kiếm quang nộ bắn, ngút trời hung hăng bổ tới, oanh minh điếc tai, ánh sáng hoa chói mắt, phản phệ lực đạo nghịch quyển mà xuống, dị thường cường hoành mà thế không thể đỡ. Hắn bịch rơi vào trên đất, xoay người nhảy lên, liên tiếp lui về phía sau. Kiếm trong tay ánh sáng còn tại tím xanh lấp lóe mà sát khí chưa tuyệt. Trận pháp, ta nhổ vào, Vô Cửu hai cước không kịp đứng vững. Oán hận xì rồi một hơi. Không sai, chính là trận pháp, dĩ nhiên đem chọn cái huyệt động, bao phủ ở bên trong. Nếu như đứng tại cửa hang, còn có thể tránh thoát một kiếp. Ai muốn trận pháp bố trí, như thế bí ẩn. Mà lại không có chút nào sơ hở, lại cực kỳ ác độc, chuyên chờ mình bước vào trong đó, liền tại trong nháy mắt mở ra. A Thắng cùng A Tam cứ thế tại nguyên nơi, hai người lại cũng không lo được vẫn thạch, song song thất kinh. Phùng Điền đồng dạng kinh ngạc không thôi, chỉ có A Phong từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, ngược lại là gặp không kinh sợ đến mức bộ dáng. Hắn tựa hồ sớm đã nghĩ rằng bất thình lình hết thảy. A Phong, người đáng chết, Vô Cửu chửi mắng một tiếng, đột nhiên giơ lên kiếm trong tay ánh sáng, mà liền tại hắn sát tâm nổi lên trong nháy mắt, bốn phía đột nhiên tia sáng biến ảo, lập tức hiện ra từng đạo bóng người, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đúng là Tượng Cai, Nhạc Chính, Vu Mã, Tể Linh, A Bảo, A Trọng, A Kiện, Lập Hạ, A Phục, trời ạ, bị lừa rồi. A Tam mặt đen, dọa đến phát xanh, chân cẳng run rẩy, lảo đảo lui lại, mà lâm vào trận pháp, không chỗ có thể đi. Hắn một mực xích lại gần sau lưng áo trắng bóng người, xích lại gần hắn sư huynh, như thế nào này nhiều cao thủ đâu, ta hoa mắt không được. A, cái bẫy. Đây là cái bẫy, A Thắng nghẹn họng nhìn chân chối, nói năng lộn xộn, vò lấy hai mắt, vẫn khó có thể tin. Ai, kiếp nạn này khó thoát, dù cho lấy rụt rè bình tĩnh mà xưng Phùng Điền, nhìn lấy ngoài trận bên ngoài, kia từ dưới mặt đất toát ra từng đạo bóng người. Hắn không khỏi phát ra một tiếng đắng chát thở dài, chính như nói tới. Đây là một cái mưu kế tỉ mỉ bẫy dập, mặc cho bốn người như thế nào cẩn thận, nhạy bén, cuối cùng vẫn trúng kế. Mà cái bẫy đúng là như thế chí mạng, làm người ta không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Ba vị nhân tiên trưởng lão, hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, huyền vũ cốc cao thủ ra hết a, lại thêm một cái thoạt nhìn đáng sợ hơn trận pháp, kiếp nạn này khó thoát. Ha ha, tiếng cười đắc ý xuyên thấu qua trận pháp truyền đến, mười mấy đạo bóng người lần lượt đứng vững, mơ hồ có thể nhìn ra một chuyến đến từ hang động nơi hẻo lánh dưới mặt đất. Lúc này y nguyên đứng tại nguyên nơi, riêng phần mình hướng về phía cách xa nhau không xa trận pháp tùy ý dò xét. Trong đó cười đến vang dội nhất trung niên hán tử chính là Tượng Cai. Chỉ gặp hắn nhìn hướng bên người một vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử, cười nói: Nhạc chính trưởng lão, may mắn mà có ngươi mưu đồ, này mới bắt được rồi cái kia tiểu bối. Mà Vu Mã trưởng lão đúng lúc tiếp ứng, cũng là không thể bỏ qua công lao. Ha ha, Nhạc chính, Minh Nguyệt môn trưởng lão là vị lão giả, là vị tâm cơ thâm trầm nhân tiên cao thủ. Vu Mã, Huyền Hỏa môn nhân tiên trưởng lão là vị cái đầu cao gầy người trung niên. Mà cười âm thanh chưa rơi, trong trận pháp có người gấp nói: Ba vị trưởng lão, mong rằng nói lời giữ lời. Đúng là A Phong, ủi lấy hai tay, thần thái khiêm tốn, tại lên tiếng khẩn cầu. Nó ngôn hành cử chỉ, hiển nhiên cùng ngoài trận Tượng Cai bọn người có chỗ ước định. A Thắng bừng tỉnh đại ngộ: Ngươi, nguyên lai là ngươi cấu kết Huyền Vũ Cốc, thiết hạ bẫy dập, giết hại đồng môn. A Tâm y nguyên hoảng sợ luống cuống, thấp giọng tự nói: Hèn hạ, thật sự là hèn hạ. Phùng Điền thần sắc ngưng trọng, không rên một tiếng, vô cữu trong tay, kiếm quang phun ra nuốt vào. Hắn rất muốn xông qua một kiếm bổ A Phong, lại lưu ý lấy ngoài trận động tĩnh mà tâm niệm cấp truyền. Tượng Cai căn bản không có để ý tới A Phong, mà là nhìn chằm chằm trận pháp bên trong cái kia đạo áo trắng bóng người. Vô cứu, ngươi làm sao không trốn rồi? Ha ha, hắn xác thực đắc ý, lần nữa cất tiếng cười to. Từ bộ châu bắc địa, to lớn biển sâu chỗ, từ chín tháp hang động, lại đến sơn cốc này bên trong, mà mặc kệ ngươi là lên trời, vẫn là vào đất, cuối cùng khó thoát pháp võng. Ha ha, A Thắng đột nhiên nhớ tới còn có một cái cậy vào, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Vô cứu, nguyên lai Huyền Vũ Cốc muốn đối phó chính là ngươi, mà ta ba người chẳng lẽ không phải là bị ngươi liên lụy? A Tam cùng Phùng Điền theo lấy lui về phía sau. A Tam như là thất hồn lạc phách đồng dạng, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Sư huynh, người hại người rất nặng, trước đây đã nói trước, bốn người cùng tiến cùng lui mà cùng chung hoạn nạn, trong nháy mắt đã là tranh nhau oán trách hối hận. Vô cứu nhìn lấy tiến đến bên cạnh ba vị đồng bạn, không có gì để nói, hắn bĩu bĩu khóe miệng, ngược lại cất giọng nói: Ha ha, vì rồi đối phó ta một cái tiểu bối, lại bày ra như thế chiến trận, bản nhân vinh hạnh đã đến vậy, mà ta còn có một chuyện không rõ, có thể hay không thỉnh giáo? Thỉnh giáo đâu? Ha ha, ngươi trước khi chết, ta không ngại giúp ngươi giải quyết xong một cái tâm nguyện. Tượng Cai vậy mà há miệng đáp ứng, lộ ra có chút khoan dung độ lượng rộng lượng, cùng nó nhìn đến, trong trận người hẳn phải chết không nghi ngờ, ngại gì giải trí một hai đâu, cũng coi là đối với mấy ngày liền vất vả lớn lao an ủi. Đa tạ trưởng lão. Vô cứu phất tay áo hất lên, thu hồi kiếm quang, mà hắn còn chưa đặt câu hỏi, lại nhe răng nhếch miệng cười một tiếng: Các vị, hạnh ngộ nha. Hắn tại hàn huyên, ân cần thăm hỏi, ngoài trận oan gia cừu địch đều là người quen, mà hắn một khi lộ ra nụ cười, cũng không còn đã từng tà cuồng khoe khoang, ngược lại là áo trắng đen tóc, nho nhã thoải mái, rất có vài phần năm đó Vô Tiên Sinh phong phạm, chỉ là vầng trán của hắn ở giữa lộ ra nhàn nhạt sát khí, chớ có rông dài. Tượng Tai mỉm cười quát mắng, đắc ý bên trong không mất uy nghiêm. Trưởng lão cùng các vị cao thủ giấu tại dưới mặt đất, kết trận mà đối đãi, chiêu này cực kỳ cao minh, khiến người ta khó mà phòng bị, mà ngươi sao dám kết luận ta sẽ tự chui đầu vào lưới đâu? Như thế nhọc lòng lại vì như vậy. Vô Cữu thỉnh giáo, chân thành mà lại khẩn thiết. Tại một cái vắng vẻ sơn cốc bên trong, bí ẩn trong huyệt động, bố trí cường đại trận pháp, mai phục đông đảo cao thủ, chỉ vì chờ hắn một chuyến bốn người đến. Như thế kín đáo tinh kế, xác thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha, ngươi quả nhiên hỏi này chuyện. Tượng Cai tựa hồ sớm có chỗ đoán, lên tiếng lại cười. Hắn nguyên bản thần sắc bất thường, bây giờ cười đến đầy mặt gió xuân, như là quét qua mùa mưa vẻ lo lắng. Rốt cục nghênh đón tươi đẹp vạn dặm, hắn cùng trái phải đổi rồi cái đắc ý ánh mắt. Nói tiếp đi nói, bắt ngươi không khó, nhưng cũng phí hết không ít trắc trở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?